Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính Văn đứng như trời trồng, toàn thân lạnh buốt. Bố Chu Chiêu Chiêu lo lắng đỡ lấy ông. Bố có sao không? Làm sao mà không sao được? Mẹ ruột vì mình bị trộm mất mà phát điên. Trong làng, chỉ có một người duy nhất khớp với mô tả này. Chính là mẹ ruột của ông. Mày nói cái gì? Ngay lúc này, có một người còn kích động hơn cả Chu Chính Văn. Ông lão gầy gò nắm chặt cổ áo Trương Thị, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm. Có phải mày trộm con tao không? Có phải mày không? Ông lão thân hình gầy gò, lưng còng vì năm tháng. Sau khi mất con, lại thêm vợ phát điên, ông càng thêm tiểu tụy. Nhưng giờ đây, dáng vẻ yếu ớt bỗng trở nên cứng rắn. Bàn tay run run siết chặt cổ áo Trương Thị. Có phải mày trộm con tao? Phiêu Vũ Miên Miên, người này chính là bác ruột của Chu Chính Văn, Chu Toàn Hải. Tôi, Trương Thị muốn nói nhưng cổ bị bóp nghẹt. Cứu, cứu tôi, bà ta còn chưa muốn chết. Mày nói, có phải mày trộm con tao không? Chu Toàn Hải dùng hết sức lắc mạnh Trương Thị, đòi một câu trả lời. Dù trong thâm tâm, ông đã rõ câu trả lời. Mấy người phụ nữ trong làng nhìn cảnh này, nghĩ đến vợ ông Hứa Thúy Hoa nổi tiếng điên loạn, đều rơi nước mắt. Nhất là những người lớn tuổi, ngày xưa Hứa Thúy Hoa hiền lành tốt bụng thế nào, chỉ vì sinh con không giữ được, đứa bé vốn sống sót, nhưng do đêm ngủ say, bà vô tình đẻ xê, hát, ế, tê con. Hứa Thúy Hoa không chấp nhận sự thật, tinh thần dần không ổn định. Hai vợ chồng kết hôn bao năm, mãi mới có con trai, nào ngờ vì sơ suất mà mất con. Ai mà chịu nổi, về sau họ không còn con cái. Cuộc sống những năm qua ai cũng rõ. Lẽ ra có người cháu tài giỏi như Chu Chính Văn, đời sống cũng đỡ khổ. Nhưng hai nhà từ lâu đã không qua lại. Hồi Chu Chính Văn còn nhỏ, có lần Hứa Thúy Hoa lên cơn nắm tay cháu không buông. Trương Thị đến bà còn cắn vào tay, đập vỡ đầu bà ta. Trương Thị sao chịu nhục? Hai nhà khi ấy còn ở gần, thường xuyên cãi vã đánh nhau. Khi Chu Chính Văn ngày càng thành đạt, Trương Thị thường xuyên đến nhà Chu Toàn Hải chửi mắng. Cuối cùng Chu Toàn Hải đành dắt vợ ra khu đất sau làng dựng nhà nhỏ sống tạm. Hôm nay ông vào làng mượn đồ, không ngờ chứng kiến cảnh này. Chu Toàn Hải nhớ lại những năm bị Trương Thị ức hát, những lần bà ta chế nhạo vợ chồng ông. Muốn con mà phát điên, những câu nói, ác đức nên tuyệt tử, từng lời, từng chữ đều như đê, a, o cứ vào tim. Đôi khi nhìn Chu Chính Văn thành công, họ cũng mơ ước, nếu con mình còn sống, liệu có tài giỏi như cậu. Nhưng càng nghĩ càng đau lòng, giờ đây, có người nói rằng Chu Chính Văn chính là con ruột của họ, đứa bé năm xưa không chết, mà bị Trương Thị đánh cháo. Bà ta dùng thai C, H, E, T thay con họ. Tao G, I, E, C mày, Chu Toàn Hải liên tục tát vào mặt Trương Thị, ho, tôi không. Trương Thị vừa ho vừa tránh, nhưng làm sao thoát được. Xung quanh chẳng ai muốn can ngăn, Trương Thị quá độc ác, Chu Toàn Hải và Hứa Thúy Hoa quá đáng thương. Con lớn, cứu mẹ, tiếng hét của Trương Thị kéo Chu Chính Văn về thực tại. Chu Chiêu Chiêu lo lắng nhìn cha, sợ ông không chịu nổi cú sốc này. Chu Toàn Hải đang điên cuồng bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Chu Chính Văn. Nước mắt chảy dài, Chu Chính Văn nhìn người mà mình gọi cả đời là bác. Nước mắt cũng tuôn rơi. Con lớn, đừng tin chúng. Trương Thị sợ hãi, nhân lúc Chu Toàn Hải lơ đễnh liền thoát ra chạy đến bên Chu Chính Văn. Con là má mang nặng đẻ đau mà. Chúng nó thông đồng với nhau, đừng tin. Lúc này, bà biết mình chỉ có thể bám vào Chu Chính Văn. Và phải bám cho bằng được. Nếu không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thị không dám nghĩ đến hậu quả. Những năm gần đây nhờ Chu Chính Văn thành đạt, bà ta trong làng như bà Hoàng. Mỗi năm sinh nhật đều tổ chức linh đình, mời đoàn hát về biểu diễn, khách khứa toàn người có chức có quyền. Bà ta đắc tội với quá nhiều người, nhưng điều quan trọng là nếu Chu Chính Văn không còn là con bà, liệu có hiếu thuận nữa? Nếu biết sự thật, hắn không xé xác bà ta sao? Vì vậy, Trương Thị quyết không thừa nhận, nhưng bà không nhận, không có nghĩa không ai nói. Trương Thị, trong hộp bí mật nhà mày còn giữ tấm khăn quấn xác thai nhi, cùng một đoạn dây rốn đấy. Chu bà cười lạnh, không tin thì cứ lục cái hộp trong phòng bà ta ra xem. Chu bà là dân đào mà, Bí mật của Trương Thị bà đã biết từ lâu. Mày bịa đặt, Trương Thị nói, đó là đồ của con tôi giữ làm kỷ niệm, không được à, câm miệng. Chu Chính Văn mắt đỏ ngầu nhìn Trương Thị, ánh mắt như muốn xé xác bà ta ngay lập tức. Nhưng ông không làm thế, mà bước đến trước mặt Chu Toàn Hải. Quỳ sụp xuống, cha, Chu Toàn Hải nước mắt giàn giụa, nhìn đứa con quỳ trước mặt, tay run run muốn đỡ dậy nhưng không còn sức. Miệng mấp máy, không thốt nên lời, chỉ biết để nước mắt tuôn rơi. Trương Thị nhìn hành động của Chu Chính Văn, ngồi phịch xuống đất. Con lớn, con không nhận mẹ nữa sao? Bà khóc lóc, mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, cho con ăn học. Con không thể bạc đãi mẹ thế, cho dù mẹ có đánh cháo con, thì sao? Trương Thị gào thét, những năm qua mẹ nuôi con khỏe mạnh, con không thể vô ơn. Nếu không có mày, Chu Chính Văn giận dữ hét lên, mẹ tôi đã không điên, gia đình tôi đã không ra nông nỗi này. Trương Thị, tôi sẽ không kiện mày. Chu Chính Văn quỳ trên đất bình tĩnh nói, ngồi tù với mày còn quá nhẹ, mày cứ chờ đi. Ông cười lạnh, ngồi tù, không, ông muốn bà ta sống trong hối hận mỗi ngày. Muốn bà ăn năn từng việc đã làm. Cách Trương,